Chương 1076, Tao ngộ hồn điện. Phần 2 vì vậy, bộ này không biết về sau sẽ trở thành thần mã phẩm giai cấp sáo trang sẽ đưa cho ta. Ngâm nước chỉ bất quá, ta cũng không có ngốc đến sớm như vậy trói chặt nó, mà là đưa nó bỏ vào trong kho hàng, cũng thuận tiện nhìn thoáng qua chính mình thiên lang chi nhận, kết quả rất thống khổ phát hiện một cái tình huống, đó chính là thiên lang chi nhận thế mà còn là không cách nào chứng kiến thuộc tình ta trong lúc nhất thời nghi hoặc, trong đầu bất đắc dĩ tạo thành một cái cực kỳ y suy đoán, chẳng lẽ nói, thiên lang chi nhận thuộc tình nếu so với ngày diệt vong liêm đao cùng u hồn chi, trượng cao hơn nữa e rằng, thật có khả năng này. Mặc dù nói thiên lang tinh không có rơi xuống thiên hồn trang bị, nhưng là hắn ở trên thiên tinh trung thứ hạng là tiền tam danh, rơi xuống trang bị theo đạo lý nói đúng không có thể so với ngày diệt vong liêm đao cùng u hồn chi trượng kém. Được rồi, nỗ lực luyện cấp đi, luyện cấp trị bách bệnh, đẳng cấp đừng đạt được trình độ nhất định thời điểm, thanh kia vũ khí tự nhiên có thể bị ta vạch trần cái khăn che mặt thần bí. Hắc phong trại núi yêu tiệc trà khai hoàn, mọi người mang theo các loại vui sướng giải tán. Ta xem một chút cấp bậc của mình sau đó, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nương tây bỉ, đánh một cái thành chiến sau đó, lao tử châu Á bài danh cư nhiên không có bao nhiêu đề thăng, hiện tại cư nhiên chỉ xếp hạng tên thứ 6 bất quá, đệ nhất danh cũng không phải ngoại nhân, đó là ta đây bạn gái tiểu tĩnh, ở đánh chết địa quỷ ngôi sao. Mai hệ sau đó, cấp bậc của nàng đã đạt đến 196 cấp, hơn nữa, trải qua một lần này thành chiến, phòng làm việc mở mở nhóm danh vọng giá trị tăng nhiều, ngoại trừ tiểu lạt tiêu cùng tuyển cận danh vọng hoi kém một điểm bên ngoài, còn lại mở mở đã có tư cách tiến vào huyết vực. Chỉ bất quá, Phỉ Nhi chiếm được Hải Lam thành thành chủ vị trí sau đó, đẳng cấp đã hạ xuống, hiện tại đang ở làm cho mở mở nhóm giúp đỡ luyện cấp. Ta cũng không có nhàn rỗi, mà là đi một chuyến huyết vực. Khi ta thân ảnh tại Trung Quốc khu điểm truyền tống ngưng tụ thời điểm, cảnh tượng trước mắt có chút khiến ta giật mình. Bây giờ cái này điểm truyền tống đã kim phi tích bị, cũng không tiếp tục là cũ nát đất phần trăm, mà là biến thành một thôn trang răng rớp, hơn nữa còn là quy mô không tính là quá nhỏ thôn trang, chỉ là thủ vệ hải nhân C số lượng liền muốn so với trước kia ta mới tới thời điểm sinh ra gấp mấy lần. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì ở nơi này hai ngày ta bất tỉnh mê trong thời gian, trầm mặc sư tử, bán hạ diệt lanh đám người trước sau tiến nhập huyết vực. Hơn nữa ngày hôm nay cũng là một phi thường đúng dịp thời gian, ta vừa mới xuất hiện ở huyết vực trung, trước người của ta tiểu ra phát hiện một cái rất quen thuộc xịp, chưa quen biết thân ảnh. Cái này nhân loại đầu không cao, khoảng chừng ở 175cm tả hữu, mặt con nít, người khoác một thân hồn cấp hồn dựng trang bị, thoạt nhìn tính chất hoàn mỹ, trong tay thì nắm chặt một thanh kim sắc lợi nhận. Hồn điện H1, 193 cấp hồn độn kiếm sĩ, hồn điện quân đoàn lao đại. Người này chứng kiến ta sau đó, không khỏi trên dưới quét ta liếc mắt, sau đó ra khỏi âm dương quái khí tiếng cười. Ai đây không phải là sệ vở chi na đệ nhất nhân sao? Ta người này có một chút chỗ tốt, đó chính là thích lễ thượng vắng lai. Người khác làm sao đối đãi ta, ta tự nhiên sẽ làm sao đối đãi người khác, là thì thế nào, không đúng thì thế nào. Hồn điện hắc một ngượng ngùng cười, rất tốt mà, một hồi chiến dịch xuống tới, hai tòa nhất cấp chủ thành đều giải quyết. Còn làm rất địa cầu bài danh thứ tư thứ năm cường lực bốt, không phải bình thường, có ngươi a. Ta cười lạnh nói, cái gì đều muốn cảm tạ lao đệ ngươi quên mình vì người, nâng lên thành chiến. Không đợi hồn điện hát mục nói, phía sau hắn chậm rằng giặc đi tới hai cái nữ người chơi, hai cái này nữ ngoạn gia trang bị cũng phi thường hoàn mỹ, toàn thân hơn phân nửa đều là hồn cấp rơi xuống trang bị, một người mặc lấy gần người tỏa giáp, đầu cao gầy, vóc người đầy áp, trên mặt hiện lên vài tỷ ẩn nét sắc. Cặp mắt kia câu hồn và phách, thoạt nhìn là rất có chuyện xưa nữ nhân, thế nhưng, càng khiến người ta giật mình là, trong tay của nàng cư nhiên nắm chặt hai thanh huyết quang lấm lấm. Trường kiếm hồn điện phiêu tuyết, 19 o cấp đào phong vũ giả. Mà đổi thành bên ngoài một người nữ sinh thì là chim nhỏ nép vào người loại hình, sắc mặt dáng đẹp, chỉ là có chút thanh lãnh, ăn mặc quần áo bó sát người tỏa giáp, bọc lại là lướt thích thú tiểu tư thái, trong tay nắm chặt một bả thất thải pháp trượng. Hồn điện đan đan, 189 cấp nguyên tố mục sư. Trong lòng ta cả kinh, nguyên tố mục sư hoàn hảo lý giải, đây là dựa vào nguyên tố kỹ năng cho đồng đội bổ huyết chức nghiệp, cùng ám dạ tiểu bạch là một cái chức nghiệp. Mà đao phong vũ giả cũng có chút không dễ lý giải, đây là vũ giả ẩn trước sao? Nếu như là, vậy cũng không khỏi quá quái dị, không những có thể trang bị tỏa giáp, lại có thể cầm trong tay song kiếm, nếu như lại có thể phóng thích trạng thái, đó cùng chiến đấu vu sư khác nhau ở chỗ nào không hề nghi ngờ, đây là một cái rất cường lực phát ra hình vũ giả. Hồn điện hắc mục tiểu tử này hiểu lắm đi, đem một mãi một trạng thái sư mang theo trên người, luyện cấp độ đương nhiên là kèn cắt nhanh. Hắc mục, ngươi lại đang nơi đây cùng người ta đấu võ mồm, ngươi na y xui xe ho hải tử hồn điện tuyết bay niên kỷ hiển nhiên nếu so với hồn điện hắc mục lớn hơn một chút, nằm ở thuộc phụ loại hình, nói cũng tương đối nóng, ngôn ngữ trong lúc đó mang theo có chút đông bắc khẩu âm. Hồn điện hắc mục thì cười nói, ha ha, ta nào có. Ta chỉ là cùng sẽ vợ chi na đệ nhất nhân tán gẫu một chút mà thôi. Hồn điện tuyết bay ánh mắt lập tức rơi vào trên người của ta, trong cặp mắt kia rất nhanh nổi lên một tia mị hoặc, ồ ngươi chính là La Tử Phi ử, là ta. Đã sớm nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi, có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ ta tỉ thí một chút? Ta lắc đầu, không có hứng thú, ta chưa bao giờ thích khi dễ trạng thái sư. Ô tiểu tử còn đỉnh điên cuồng. Ngươi liền nhất định có thể đánh thắng ta sao? Đánh thắng cũng không vẻ vang, tầm tình không đánh. Hồn điện phiêu tuyết hừ nhẹ nói, còn đỉnh có một tình, ngươi không đánh có thể, đừng trách ta tại giã ngoại đánh lén ngươi. Ngươi cũng đỉnh có một tình, lá gan cũng không nhỏ. Lời nói nhảm, bọn ta đã cùng ám dạ là liên minh, ta không đánh lén ngươi đánh lén người nào thật thật đáng buồn, vậy ngươi thử một chút xem sao. Chết đừng trách ta. Ta triệu hoán ra cực địa thiên lang, nhảy đi tới. Lời của ngươi nói, có thể đại biểu hồn điện lập trường sao? Hồn điện phiêu tuyết gật đầu, ta là hồn điện phó quân đoàn trưởng, cũng là hồn điện ngôn nhân, ta có thể đối với lời của mình phụ hoàn toàn trách nhiệm. Ta cũng không có khách khí, ok, phi phạm sổ đen bên trên, coi như các ngươi một cái. Nói xong, ta liền hướng phía nạ tạ lỷ phương hướng chạy tới, vừa chạy lấy, một bên cho phỉ nhi một cái tâm ngữ, phỉ nhi, ta hòa hồn điện đàm phán không thành. Sao đoán? Phỉ Nhi cười lạnh một nhàng, Tiểu Phi, chúng ta đã sớm cùng bọn họ đàm phán không thành, có một sự tình không có cùng ngươi chào hỏi, đang ở khuya ngày hôm trước, hồn điện cùng ám dạ luyện cấp đoàn ở sở kẹ lạn thành cùng di hệ gỗ thành giao giới sử luyện cấp thời điểm, đụng phải huyết thệ một cái thiên nhân đoàn, song phương vừa thấy mặt sau đó, không nói hai lời ám dạ liền khai hỏa, hồn điện trực tiếp tra tay bang ám dạ, kết quả chúng ta chủ lực đoàn người chơi đều đi qua, đánh một hồi. Kích thước không nhỏ cuộc chiến dịch. Ta thất kinh, còn có việc này, làm sao hiện tại ngươi mịch có nói cho ta biết? Phỉ Nhi không lời nói, ngươi cái này tốt chiến cuồng, nói cho ngươi biết có em mở ao dùng, ngươi cao y tên na y khẳng định lại muốn cùng người ta cùng chết. Ta có thể nói cho ngươi biết, huyết vực bên trong kinh đối với phe mại nhập nghiêm phạt cực kỳ nghiêm, một ngày sát nhân, hồng danh thời gian so với bản đồ công cộng dơ lên gấp đôi hơn nữa. Mặc kệ những cái nguyên hợp xê với ngươi là cái gì giao tình, chỉ cần ngươi hùng danh. Lập mạ ở giết chớ luận ta cười cười, ta không muốn giết bọn họ, bất quá, tự vệ phản kích cũng có thể chứ. Phỉ Nhi kiệt kiệt mà cười, ngươi cái này thô bị tên. Đi tới nạ tạ lì trước người, ta lập tức nhảy xuống cực địa thiên lang, mà cái cường hạn huyết thánh cập nhập xê thì đối với ta báo gì đã lâu mỉm cười. Đại nhân, hồi lâu tìm không thấy ngài, ta khoát tay hào nói, được. Ngươi lại đã quên, chả thế nào gọi đại nhân đâu. Nạ tạ lì sắc mặt tường đỏ, thật xin lỗi, phi ca, ta đã quên. Ha ha. Nạ tạ lì lập tức nói rằng, từ nhân giới truyền đến tin tức nói, ngài giết chết địa quỷ ngôi sao cùng địa ma ngôi sao, thật sự là một chuyện đại khoái nhân tâm chuyện. Ta nhìn trước mắt ma linh, trong lòng không khỏi có một cái nghi vấn, vì vậy lớn mật hỏi, nạ tạ lì, ta có một vấn đề, vận giấu ở tâm lý, không biết có thể hay không nói cho ngươi. Nạ tạ lỷ cười cười, lập tức gật đầu, ừ, ngài là muốn hỏi, vì sao trong cơ thể bắt đầu khởi động cái này một tia ma tộc huyết thống ma linh, vì sao cũng không thích ma tộc, đúng không? Ta gật đầu, thật xin lỗi, ta biết vấn đề này lúc đầu không nên hỏi, nhưng là ta thực sự nhịn không được. Nạ tạ lỷ thở dài, đây là bởi vì, lập trường của chúng ta là ở thiên giới bên này. Tuy là thiên giới chủ thần chối bỏ chúng ta, nhưng là có một thần nhất người. Cho tới bây giờ cũng không có quên quá chúng ta, một vị là Sáng Thế Thần, một vị khác thì là Hải Lam Thành công tức dị tận đại nhân. Sáng Thế Thần ở Ma Linh sống còn nhất khắc bảo vệ Ma Linh bộ tộc, mà dị tận đại nhân thì nhiều lần liều mình tiến nhập huyết vực, trợ giúp Ma Linh phách kinh chém cước, cho nên, cảm niệm các nàng hai vị ân đức, Ma Linh bộ tộc biểu thị thuần phục các nàng, cũng sẽ bất đắc dĩ thuần phục cũng không tính nhân từ thiên giới. Thật xin lỗi, ta đây nói gì? Phi ca ngươi sẽ không để tâm chứ? Ta cười nói, ta ta thích nhanh mồm nhanh miệng người, ngươi nói như vậy ta đỉnh cao hứng. Nạ tạ lý buổi nói chuyện để cho ta trong đầu nghi hoặc nhất thời giải khai, hàn huyên vài câu sau đó, ta và lần nữa đối thoại, nhận được một cái độ khó không nhỏ nhiệm vụ, đi trước ở vào xì nổ quốc điểm truyền tống lấy đông 20 km bên ngoài địa phương, giết chết đại lượng trốn tránh ma linh kiếm sĩ, từ trên người của bọn họ thu hoạch 1.000 đem đoạn nhận giao cho nạ tạ lý. Trốn tránh ma linh kiếm sĩ sở hữu rất cao kiếm thuật, vì vậy không thể khinh thường, làm ơn tất cẩn thận. Độ khó của nhiệm vụ, AA đẳng cấp yêu cầu, 19 o cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 13 người. Được rồi, mờ mờ nhóm đang giúp Phỉ Nhi luyện cấp, tiểu tĩnh lại không online, xem ra ta chỉ có thể tự ngu tự nhạc, ách, không đúng, ta còn có thể triệu hoán bảo bối vì vậy, nhanh hướng phía điểm truyền tống mặt đông bay nhanh thời điểm. Ta mặc niệm ra khỏi triệu hoán thuật, đem đã lâu trưởng thành cấp tinh linh kêu gọi ra. Nhưng mà, khiến cho người cảm thấy khó tin là, cái này không triệu hoán thì thôi, hơi triệu hoán sau khi đi ra, ta đầu tiên là bị tiểu yêu tinh một trận điên cuốn bóp, hồn đạm đại hồn nhạt ngươi làm sao ngoan tâm như vậy, đi ra lâu như vậy cũng không nói để cho ta hít thở không khí đấy.